Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành biết được Vũ Thiên đã mời được rất nhiều cường giả kim bạt tới hỗ trợ, hắn cực kỳ vui mừng và bảo Vũ Thiên dẫn ký đội quân này. Sau đó, Lâm Thành đã để cho Vũ Thiên làm phó minh chủ Tề Thiên Minh. Tiếp theo, hắn dẫn đại quân của mình tiến công đại lục phía Bắc. Nhưng khi tới nơi thì biết được đại quân của đại lục Bắc đã đi tìm viện quân đến hỗ trợ và có rất nhiều cường giả kim bạt tới. Lâm Thành thấy vậy thì rút quân trở về, nhưng bọn chúng lại đánh tới. Và những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Người quen cũ này không ai khác chính là Vũ Phong, tổng đội trưởng của tiền vệ quân Kim Bạt Lưu Thủy. Lâm Thành không ngờ rằng Vũ Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nó không phải là tổng đội trưởng của tiền vệ quân sao? Sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Tổng đội trưởng Vũ Phong, lâu lắm rồi không gặp, không ngờ ngươi lại càng ngày càng xuống dốc như vậy. Lâm Thành nhìn Vũ Phong, trên mặt nở nụ cười rồi nói: Mẹ kiếp, nếu không phải do ngươi thì ta sẽ xuất hiện ở đây sao? Tất cả đều là do ngươi làm hại ta. Còn tên Vũ Thiên kia nữa, hai tên các ngươi đúng là lũ súc sinh, là lũ phản đồ. Vũ Phong nhai răng trợn mắt nhìn Lâm Thành, hận không thể xé xác hắn ra. Ban đầu nó là tổng đội trưởng của tiền vệ quân, làm mấy trăm năm vẫn không thay đổi. Cho đến khi Lâm Thành và Vũ Thiên xuất hiện, nó không những không được thăng chức mà còn bị giáng chức. Tất cả là vì hai tên súc sinh chết tiệt này. Là ai đang nói chuyện đấy hả? Đưa lại đây. Kim Bạt Phượng Vũ nhìn một tên bên cạnh mình rồi nói: Dạ vâng. Tên này gật đầu. Chẳng bao lâu, nó đã đưa Vũ Phong tới. Các ngươi quen nhau sao? Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Vũ Phong rồi hỏi. Đúng vậy, hắn và một con phục cương khác vốn là đại đội trưởng của tiền vệ quân chúng ta, nhưng sau đó đã làm phản. Chẳng những làm phản mà còn trộm đi rất nhiều thú truy phong của chúng ta nữa. Bảo sao trước kia ngươi đang yên năng lành làm tổng đội trưởng của tiền vệ quân, mà sao Kim Bạt Lưu Thủy lại có thể đưa ngươi đến vùng đất cằn cỗi phía tây này được chứ? Hóa ra là như vậy. Kim Bạt Phượng Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói. Nó cũng biết đến Vũ Phong. Dù sao Vũ Phong cũng là người dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy, tổng đội trưởng của tiền vệ quân. Địa vị của tên này không hề thấp. Khi lời này vừa nói ra, khung cảnh lập tức sôi sục cả lên. Không ai có thể ngờ rằng thủ lĩnh của Tề Thiên Minh lại là đội trưởng của tiền vệ quân dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy. Nhưng người ta làm phản cũng là đúng thôi. Địa vị hiện tại của hắn cao hơn rất nhiều so với một đại đội trưởng. Kim Bạt Lưu Thủy không thể giữ chân một minh chủ Tề Thiên Minh, thật sự là rất đáng tiếc. Đúng lúc này, Lâm Thành cười khẩy một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Vũ Phong rồi lại nói: Tại sao ta phản bội chẳng nhẽ tổng đội trưởng Vũ Phong còn không biết sao? Lúc ta làm tiểu đội trưởng cũng không cho ta một đội quân, đến khi ta làm đại đội trưởng cũng vẫn như vậy. Cho bọn ta tự đi chiêu binh mãi mã, nhưng lại đến một thành trì rác rưởi không thể chiêu mộ được một tên cương thi nào. Cái này thì bỏ đi, nhưng đại quân do ta mang đến gia nhập vào đại quân của các ngươi, nhưng các ngươi lại không giao cho ta, còn muốn cướp đi đội quân của ta nữa sao? Với thực lực và thiên phú của ta thì tùy tiện ra đầu hàng một thế lực cũng chẳng làm hại như vậy đâu nhỉ? Vũ Phong nghe vậy thì hắn hừ lạnh không nói gì. Quả thực thực lực và tài năng của Lâm Thành rất mạnh, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp, là vô địch trong những người cùng cảnh giới. Ban đầu là bọn họ đưa ra quyết định sai lầm, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ có hối hận cũng không được gì. Hôm nay vừa lúc thanh toán tất cả thủ mới hận cũ. hơn 10.000 kim bạc và hơn 10 tỷ đại quân. Nó không tin mình không thể giết được Lâm Thành. Ngươi đúng là phế vật. Cách chức tổng đội trưởng của ngươi là một lựa chọn sáng suốt. Kim bạc Phượng Vũ liếc nhìn Vũ Phong rồi hừ lạnh. Nhân tài như Lâm Thành mà không giữ lại, thật không biết nó nghĩ như thế nào. Nếu giữ được hắn ở lại, thế lực của Kim Bạc Lưu Thủy nhất định có thể đè bẹp 4 đại thế lực khác. Nhưng bây giờ lại khiến cho bọn chúng có một đối thủ đáng gờm. Vũ Phong nghe thì cũng không nói gì nữa. Nó bây giờ còn không là tổng đội trưởng, thậm chí ngay cả còn là tổng đội trưởng thì nó cũng không dám cãi lại Phượng Vũ. Trong thế lực của Kim Bạc Lưu Thủy, địa vị của Kim Bạc Phượng Vũ cao hơn nó rất nhiều. Người lùi xuống trước đi. Kim Bạc Phượng Vũ lại lên tiếng. Dạ vâng. Vũ Phong gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Thành với vẻ mặt dữ tợn. Tiếp theo, liền lui vào trong đại quân. Lâm Thành hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Vũ Phong hiện tại chỉ là con kiến mà thôi. Lâm Thành, ta sẽ cho ngươi thêm 5 phút để suy nghĩ. Nếu sau 5 phút mà ngươi không đầu hàng, bọn ta sẽ phát động tấn công. Kim Bạc Phượng Vũ nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Chuyện lớn như vậy, 5 phút sau đủ chứ? Hay là cho ta một ngày để suy nghĩ đi? Ngươi cảm thấy có thể sao? Đừng cố trì hoãn thời gian. Hiện tại, ta chỉ có thể nghĩ thêm 3 phút đồng hồ. Kim Bạc Phượng Vũ lạnh lùng rồi nói. Thị Vương, bảo đại quân Tề Thiên Minh chuẩn bị kháng cự. Lâm Thành không trả lời Phượng Vũ mà nhìn về phía Thi Vương bên cạnh rồi nói. Kim Bạc Phượng Vũ hiển nhiên là không cho hắn cơ hội để trì hoãn thời gian. Nếu không thể trì hoãn thì hắn cũng chỉ có thể liều lĩnh chiến đấu một trận. Không kiên trì được tới lúc Kim Bạc Bắc Kiếm mang quân tiếp viện đến hỗ trợ, nhưng hắn có thể kiên trì đến lúc Vũ Thiên quay trở lại. Khi đó Vũ Thiên nói chắc chắn rằng có thể khiến cho Kim Bạc Phượng Vũ và đại quân của nó rút lui. Dạ được thưa đại ca. Ngay lập tức Thi Vương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. 3 phút đồng hồ trôi qua trong nháy mắt. Lâm Thành, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn đầu hàng không? 3 phút sau, Kim Bạc Phượng Vũ bèn hỏi. Đầu hàng sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đầu hàng ư? Nhưng nếu như ngươi dám công kích, nhất định sẽ hối hận. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Phượng Vũ rồi nói. Trong khoảnh khắc này, Kim Bạc Phượng Vũ cảm thấy Lâm Thành đã chuẩn bị gì đó. Nhưng sau đó nó nghĩ lại, nó có hơn 10.000 kim bạc, cho dù Lâm Thành có chuẩn bị cái gì thì nó cũng không sợ. Hơn 10.000 kim bạc đủ để quét sạch mọi thứ trước khi lực lượng của 4 đại thế lực đưa quân tiếp viện đến. Cho dù Lâm Thành mời quân tiếp viện đến, nhưng quân tiếp viện do Kim Bạc Diệu Quang phái đến sẽ không thể đến nhanh như vậy. Tiêu diệt được Tề Tiên Minh là một điều chắc chắn. Nghĩ tới đó, Kim Bạc Phượng Vũ với vẫy tay rồi thấp giọng mà quát. Tấn công! Bắt Tề Thiên Minh! Không được làm cho Lâm Thành bị thương! Ầm ầm! Đột ngột, quân đội dày đặc ầm ầm xông thẳng về phía của Tề Thiên Minh. Lên! Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Giây tiếp theo, quân Tề Thiên Minh đã chuẩn bị xong, tất cả bay ra khỏi thành, quần quận không ngừng. Trận chiến sắp xảy ra. Một đại quân 20 tỷ và một đại quân hơn 10 tỷ đánh nhau. Chiến trường rất là rộng, thi khí tung hoành ngang dọc, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt đất đã đầy xác chết. Kim Bạc nghe lệnh, hiệp trợ đại quân chiếm thành trì, tiêu diệt đại quân Tề Thiên Minh. Kim Bạc Phượng Vũ lại khẽ quát lên một tiếng. Hơn 10.000 kim bạc trung kỳ và 500 kim bạc hậu kỳ lao nhanh ra như một tia chớp. Bọn chúng giống như những con ngựa hoang thoát cương ra vậy, hung hãn và không thể ngăn cản nổi. Đại quân ban đầu của đại lục phía Bắc với sự gia nhập của hơn 10.000 kim bạc và 500 kim bạc hậu kỳ đã lật ngược thế trận. Đặc biệt là 500 kim bạc hậu kỳ, bọn chúng bất khả chiến bại và không có gì có thể ngăn cản nổi. Chiến trường khốc liệt, một kiếm vung ra là gần ngàn quân của Tề Thiên Minh bị chết thảm. Tản ra, không muốn chết thì đừng có tụ lại một chỗ. Đại đội thứ nhất và đại đội thứ hai hợp thành một đội và tấn công theo đường thẳng. Cấm vệ quân của tiểu vực Tây di chuyển sang trái một chút. Cấm vệ quân tiểu vực Đông tấn công bên phải. Lâm Thành đứng trên tường thành và bắt đầu chỉ huy trận chiến. Có quái cường giả kim bạt, cho dù ngươi có chỉ huy như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Kim bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành với vẻ khinh thường. Theo quan điểm của nó, mọi thứ Lâm Thành làm đều là vô ích. Nhưng nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy được đội quân Tề Thiên Minh đang tạo thành một bát quái khổng lồ. Đây chính là bát quái trận, vừa tấn công được mà vừa có thể phòng thủ. Mặc dù không thể tránh khỏi sự tàn sát của kim bạt, nhưng có thể giảm bớt tổn thất và phát huy khả năng chiến đấu lên một mức độ khác. Thời gian trôi qua từng chút một, chiến trường vô cùng tàn khốc, tiếng gầm rú, tiếng than khóc, đủ loại thanh âm hòa quyện vào nhau. Chân tay thịt nát, văng đầy đất. 1 giờ, 2 giờ, đã 3 giờ trôi qua. Kim bạt Phượng Vũ không thể ngồi yên được nữa. Hơn 1 vạn kim bạt và 500 kim bạt hậu kỳ cùng với hơn 10 tỷ quân mà cũng không thể đánh đổ thành trì. Vẫn ở ngoài thành trì chiến đấu với đội quân của Tề Thiên Minh. Mà bây giờ nếu nhìn kỹ, đội quân của chúng nó tổn thất cũng không kém gì đội quân của Tề Thiên Minh. Đây còn là hơn 1 vạn kim bạt hậu kỳ và 500 kim bạt trung kỳ sao? Nếu không có thì chẳng phải bọn chúng sẽ thua Tề Thiên Minh ư? Rất nhanh sau đó, kim bạt Phượng Vũ đã nhận ra được vấn đề. Nó có cảm giác vị trí của quân Tề Thiên Minh như một cái bát quái ngăn chặn đại quân của đại lục phía Bắc, khiến cho đại quân của đại lục phía Bắc chiến đấu vô cùng khó khăn. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thành chỉ huy trận chiến, sắc mặt của nó lập tức trầm xuống. Tên này quả nhiên không hề đơn giản, lại có thể chỉ huy trận chiến lợi hại đến như vậy. Thế mà tên phế vật Vũ Phong lại không giữ hắn lại. Kim bạt Phượng Vũ nghĩ thầm. Cấm vệ quân tiểu vực trung tâm lùi lại, cấm vệ quân tiểu vực Bắc tiến lên nào. Lâm Thành đứng ở trên tường thành tiếp tục chỉ huy trận chiến. Bắt Lâm Thành cho ta. Đúng vào lúc này, kim bạt Phượng Vũ khẽ quát một tiếng. Nếu để cho Lâm Thành tiếp tục chỉ huy như vậy, cho dù có thể thu phục được đại lục phía đông thì bọn chúng cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Tên này chỉ huy trận chiến vô cùng lợi hại, chẳng trách Tề Thiên Minh có thể trỗi dậy mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn. Theo mệnh lệnh của kim bạt Phượng Vũ, 500 kim bạt hậu kỳ vọt tới chỗ Lâm Thành. Bảo vệ Minh Chủ! Một con kim bạt khẽ quát, sau đó lập tức dẫn đầu một đoàn quân ngăn cản 500 kim bạt hậu kỳ. Phèo! Uinh! Đối mặt với 500 kim bạt hậu kỳ, đội quân này lập tức bị tiêu diệt. Đại ca, chúng ta cần phải rút lui ngay. Nếu để cho 500 con kim bạt kia mà xông lại, chúng ta sẽ không thể chạy thoát đâu. Thi Vương ở bên cạnh vội vàng nhìn Lâm Thành rồi nói. Không được, ta đi rồi ai sẽ chỉ huy chiến đấu chứ? Đừng có lo lắng như vậy, bọn chúng không thể xông lên đâu. Lâm Thành lắc đầu từ chối, cũng không có ý định rút lui. Nhưng nếu bọn chúng xông đến thì phải làm sao? Thi Vương lo lắng rồi nói. Không có việc gì, người cứ yên tâm đi. Dạ thưa đại ca. Nhìn thấy Lâm Thành nhất quyết không chịu lui, Thi Vương không còn cách nào khác ngoài việc để cho Lâm Thành ở lại chỗ này. Nó cũng không thể nào ép buộc được Lâm Thành rời đi. Cấm vệ quân tiểu vực Nam nghe lệnh, ngăn cản 500 kim bạt hậu kỳ. Ngay sau đó, Lâm Thành ra lệnh cho cấm vệ quân tiểu vực Nam. Cấm vệ quân tiểu vực Nam có mấy tỷ quân, 500 kim bạt hậu kỳ tuy rằng lợi hại, nhưng đứng cho chúng giết thì cũng phải tốn khá thời gian. Có điều ưu thế trên chiến trường sẽ bị mất vì thiếu đi mấy tỷ quân. Lâm Thành, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội đầu hàng. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi đầu hàng sẽ không bị đối xử tệ bạc đâu. Ít nhất là tốt hơn kim bạt Diệu Quang. Ngươi cần huyết linh thạch, máu tươi, ta sẽ đều cho ngươi. Ta sẽ yêu cầu kim bạt Lưu Thủy phong ngươi làm đại nguyên soái và nắm quyền thống lĩnh toàn bộ quân dưới quyền của kim bạt Lưu Thủy. Lại là thanh âm của kim bạt Phượng Vũ. Lời này vừa nói ra, thân thể của 500 kim bạt hậu kỳ đồng loạt run lên một trận. Đại nguyên soái của đại quân phụ trách tất cả các đội quân dưới quyền của kim bạt Lưu Thủy. Điều kiện này thực là quá hấp dẫn. Vị trí này so với địa vị hiện tại của Lâm Thành cao hơn rất nhiều. Có thể nói rằng đó chính là thống lĩnh thứ hai của kim bạt Lưu Thủy. không cần phải lo lắng về huyết linh thạch và máu tươi, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Người có thể quyết định thay cho Kim Bạt Lưu Thủy sao? Lâm Thành đứng ở trên tường thành, nhìn Kim Bạt Phượng Phú rồi nói. Không thể, nhưng ngươi có khả năng này. Chỉ cần ta yêu cầu, Kim Bạt Lưu Thủy sẽ đồng ý phong cho ngươi vị trí đại nguyên soái. Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành một cách rất nghiêm túc, không có một chút gì là giễu cợt. Nói đùa sao? Lâm Thành chỉ huy chiến đấu lợi hại như vậy, thực lực lại không thấp, có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn là vài cấp. Tên này làm đại nguyên soái quản lý đại quân là quá thích hợp rồi. Có thêm Lâm Thành, sức mạnh của Kim Bạt Lưu Thủy chắc chắn sẽ tăng lên một tầm cao mới. Điều quan trọng nhất là Lâm Thành mới ở giai đoạn phục cương trung kỳ đã lợi hại như vậy, nếu đạt tới Bạt thì còn lợi hại như thế nào nữa chứ? Đây cũng chính là lý do tại sao mà nó không giết Lâm Thành. Không phải là bởi vì nó thích Lâm Thành, mà là bởi vì nó giết hắn thật là đáng tiếc. Một con phục cương như vậy đảm bảo sau này chắc chắn sẽ rất mạnh, nói không chừng còn có thể dẫn dắt bộ tộc cương thi đi ra khỏi nơi khỉ ho cỏ gái này. Vùng đất cằn cỗi phía tây thuộc về lãnh địa của cương thi, địa bàn của bộ tộc cương thi cũng là cằn cỗi nhất trong bí cảnh. Bọn họ muốn đi ra ngoài, nhưng đáng tiếc là ngũ đại thế lực của bộ tộc cương thi đều chiến đấu với nhau, xung đột nội bộ vẫn tiếp tục, sao bọn chúng có thể tấn công các chủng tộc khác để mở rộng lãnh thổ được chứ? Ta hiểu lòng tốt của ngươi, nhưng đáng tiếc rằng ta không muốn trở thành một đại nguyên soái gì cả. Ta cảm thấy mình làm minh chủ rất tốt. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Phượng Phú rồi khẽ cười nói. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Làm minh chủ Tiền Thiên Minh có gì là tốt chứ? Cho dù ngươi có thể kiểm soát được vùng đất cằn cỗi phía tây này thì cũng không bằng 1% của ngũ đại thế lực. Nếu ngươi trở thành đại nguyên soái của Kim Bạt Lưu Thủy, phụ trách đội quân 1000 tỷ, điều vị cao hơn rất nhiều so với điều vị hiện tại của ngươi đấy. Kim Bạt Phượng Vũ chỉ hận rèn sắt không thành thép rồi nói. Nó đưa ra những điều kiện béo bở như vậy, cứ nghĩ rằng Lâm Thành sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng không ngờ hắn lại từ chối. Nó dám cam đoan Kim Bạt Diệu Quang sẽ không bao giờ cho hắn một vị trí tốt, thậm chí là sẽ giết hắn, bởi vì hắn từng là đại đội trưởng của tiền vệ quân dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy. Ai biết được Lâm Thành có phải là gián điệp hay không? Lâm Thành cười cười với Kim Bạt Phượng Vũ, nhưng hắn không trả lời. Đại nguyên soái của Kim Bạt Lưu Thủy sao? Quả thực là rất hấp dẫn, nhưng mục đích của Lâm Thành chính là kiểm soát toàn bộ tộc cương thi. Một chức vị đại nguyên soái nhỏ nhoi mà muốn giữ chân hắn sao? Sao có thể như thế được chứ? Hắn không muốn dễ dàng từ bỏ Tề Tiên Minh mà hắn đã tạo ra, cũng không muốn đại lục phía đông rơi vào tay của người khác. Không chỉ điều khiển cả bộ tộc cương thi mà còn có thể điều khiển cả nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, linh tộc, vân vân. Một khi hắn trở thành đại nguyên soái của Kim Bạt Lưu Thủy, hàng loạt kế hoạch này không thể hoàn thành được. Ngay cả Thi Vương và Vũ Thiên cũng sẽ thất vọng về hắn. Ngươi đang cười cái gì chứ? Rốt cuộc ngươi có đầu hàng không? Tuy rằng thương vong của đại quân hai bên gần như là tương đương nhau, nhưng đừng quên ta còn có 1 vạn kim bạt, cùng lắm là 3 tiếng đồng hồ, Tề Thiên Minh của ngươi sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó, đại quân của ngươi sẽ chết vô ích. Biết rằng kháng cự là uổng công, ta vẫn không hiểu sao ngươi vẫn muốn kháng cự nữa. Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành với vẻ mặt u ám rồi nói. Ta cười ngươi quá là ngây thơ. Sự phản kháng của ta có vô ích hay không, đợi một chút nữa ngươi sẽ biết mà thôi. Lâm Thành nhẹ giọng rồi nói. Hắn tính toán thời gian một chút, có lẽ là sắp đến lúc Vũ Thiên quay trở lại rồi. Lúc đi thì rất chậm, lúc về thì lại đi cùng với cường giả Kim Bạt hậu kỳ, cho nên chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ta xem rốt cuộc ngươi đang giở trò gì. Kim Bạt Phượng Vũ phớt lờ Lâm Thành. Nếu hắn đã không đầu hàng thì chỉ có thể liều lĩnh chiến đấu mà thôi. Đôi bên đều thương vong nặng nề, nhưng may mắn thay thế lực của các đại lục khác không tham gia vào. Nếu có bên thứ ba mà ra tay thì cả hai sẽ xong đời. Nhưng ở đây Kim Bạt Phượng Vũ có hơn 1 vạn kim bạt, 3 thế lực kia cũng không ngốc, bây giờ tham gia vào chính là tìm cái chết. Họ không có năng lực chỉ huy giống như Lâm Thành, đối mặt với hơn 1 vạn kim bạt thì đại quân chỉ có thể bị tàn sát. Ngay cả khi bọn họ biết rõ Kim Bạt Phượng Vũ sẽ dẫn quân để mà tấn công Tề Thiên Minh, và cũng biết rằng đây là thời điểm tốt để bên thứ ba tiến vào chiến trường thì bọn họ cũng không dám. Nếu không có hơn 1 vạn kim bạt này thì Kim Bạt Vương Vũ sẽ không dám dẫn đại quân tấn công Tề Thiên Minh. Trận chiến đã và đang diễn ra vô cùng kịch liệt, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua. Đúng lúc này, ở chân trời xuất hiện 2 chấm đen nhỏ. Chấm đen càng lúc càng lớn, đi thẳng về phía Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, ta về rồi. Ngay sau đó, Vũ Thiên liền xuất hiện. Giây tiếp theo, trong mắt của Lâm Thành, Vũ Thiên cùng với một cường giả kim bạt hậu kỳ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tốc độ nhanh quá. Đồng tử của Lâm Thành co rút lại, trong lòng cực kỳ kinh hãi, bắt đầu nổi lên một trận sóng lớn. Tốc độ này nhanh hơn vài lần so với tốc độ của Kim Bạt Bác Kiếm. Đừng coi thường vài lần này. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, muốn tăng lên một chút cũng rất là khó, chứ đừng nói tăng đến vài lần. Từ đó có thể thấy rằng Kim Bạt này mạnh hơn rất nhiều so với Kim Bạt Bác Kiếm. Đây là vị tiền bối Kim Bạt nào vậy? Lâm Thành vừa nhìn Vũ Thiên vừa hỏi. Kim Bạt Trấn Thiên, cứ gọi hắn là Trấn Thiên được rồi, không cần gọi là tiền bối gì đó. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành với nụ cười trên mặt rồi nói. Minh chủ, gọi ta là Trấn Thiên được rồi. Kim Bạt Trấn Thiên cũng nói theo. Được. Lâm Thành gật đầu cũng không nói gì thêm. Minh chủ à, Vũ Thiên tiểu huynh đệ, bây giờ các ngươi có thể ở bên cạnh quan sát, ta sẽ giải quyết đám xấu xa này. Kim Bạt Trấn Thiên nhìn Vũ Thiên và Lâm Thành rồi nói. Lời nói vừa dứt, Kim Bạt Trấn Thiên nhảy lên và bay thẳng lên độ cao 10.000 mét. Ngay lập tức, thì khí trong toàn thân bộc phát, uy thế mạnh mẽ như đảo núi lấp biển, ùn ùn kéo đến rồi bao phủ hầu hết chiến trường. Ngay sau đó, Kim Bạt Trấn Thiên đột nhiên hét lên một tiếng. Trấn Thiên đến rồi, nếu không muốn chết thì cút ngay. Giết chết nó, tên này quá là kiêu ngạo. Nào, cùng nhau xuống lên nào. Thật là một kim bạt kiêu ngạo, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt với nhiều cường giả của chúng ta như vậy, ta không tin nó có thể làm nên sóng gió gì. Đại quân của đại lục phía bắc gào thét. Bọn chúng không để ý rằng khi Kim Bạt Trấn Thiên xuất hiện, mặt Kim Bạt Phượng Vũ trở nên kinh hãi, thậm chí còn có thêm một sự bất lực. Không chỉ có nó, mà bao gồm cả 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ cũng như vậy. Đối với hơn 1 vạn cường giả Kim Bạt còn lại, một số giống như Phượng Vũ không biết phải nói gì, còn một số thì nóng lòng muốn ra tay với Kim Bạt Trấn Thiên. Kim Bạt Trấn Thiên, ngươi là Kim Bạt Trấn Thiên sao? Kim Bạt Phượng Vũ nhìn chằm chằm vào Kim Bạt Trấn Thiên ở trên không trung, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Có vẻ như đại danh của Kim Bạt Trấn Thiên vẫn chưa bị các ngươi quên mất. Kim Bạt Trấn Thiên nói một cách chậm rãi, trong giọng điệu mang theo một sự thăng trầm vô tận. Hắn giống như một ông già đã trải qua vô số sóng gió và nhìn thấu những chuyện vụn vặt ở nhân gian. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Sao ngươi vẫn còn sống như thế này chứ? Lại một tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ hoảng sợ mà gầm lên một tiếng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi không phải là Kim Bạt Trấn Thiên. Ngươi nhất định không phải là Kim Bạt Trấn Thiên. Ngay cả khi Kim Bạt Trấn Thiên vẫn còn sống, thì việc xuất hiện ở vùng đất cằn cỗi phía tây này cũng là điều không thể. Lui, các ngươi đều lui lại cả đi. Kim Bạt Phương Vũ nhìn 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ vội vàng kêu lên một tiếng. Đột nhiên, 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ vốn đang khí thế hừng hực không ai bị nổi, bây giờ lại giống như gặp phải ma, nhanh chóng lui về phía sau bên cạnh Kim Bạt Phượng Vũ. Rốt cuộc Kim Bạt Trấn Thiên từ đâu tới vậy? Tại sao Kim Bạt Phượng Vũ và 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ lại sợ hắn đến như vậy chứ? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết lão tử này rất chi là mạnh. Vũ Thiên lắc lắc đầu rồi nói. Nhìn dáng vẻ của nó, có vẻ như thực sự không biết thật. Tên Trấn Thiên này là do nó mời về, thế mà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phía Kim Bạt Phượng Vũ, một cường giả Kim Bạt sơ kỳ tới bên cạnh Kim Bạt Phượng Vũ rồi nói: "Thủ lĩnh à, có muốn tiếp tục tấn công nữa không? Sao phải sợ hãi lão tử này chứ? Để cho 500 tiền bối Kim Bạt hậu kỳ này lên là được rồi." Câm miệng. Kim Bạt Phượng Vũ trực tiếp mà hét lên, sau đó nhìn về phía đại quân rồi nói: "Rút lui, tất cả rút lui cho ta." Đột nhiên, đại quân do Kim Bạt Phượng Vũ mang tới dần dần rút lui. Một con Kim Bạt hậu kỳ này thật sự đã dọa cho đại quân của Kim Bạt Phượng Vũ rút lui. Lâm Thành càng thêm tò mò, vì sao bọn chúng lại sợ Trấn Thiên đến như vậy? "Minh chủ Lâm Thành, không ngờ đằng sau ngươi còn có tiền bối Trấn Thiên. Chẳng trách vừa rồi ngươi không đầu hàng." Ngay sau đó, Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành với vẻ mặt ảm đạm rồi nói: "Vừa rồi ta nói ngươi không nên tấn công, ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Chẳng những không đánh được Tề Thiên Minh của ta, mà còn bị tổn hại nhiều đại quân như vậy. Ngươi ăn no sừng mỡ lắm sao?" Kim Bạt Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng và không trả lời, nhưng lại nhìn Kim Bạt Trấn Thiên với vẻ kính trọng và sợ hãi. "Tiền bối Kim Bạt Trấn Thiên, 500 năm trước, người ta đồn rằng ngươi đã bị hàng nghìn siêu thiên sư cửu thập cửu trọng bao vây giết chết. Làm sao mà ngươi vẫn sống vậy? Đừng cứ hiểu lầm ta, không phải là ta sủa ngươi chết đâu, chỉ là ta quá nghi ngờ mà thôi." Bị hàng nghìn siêu thiên sư cửu thập cửu trọng bao vây sao? Ngay khi những lời này vừa được nói ra, toàn bộ chiến trường lập tức sôi trào. Hàng nghìn siêu thiên sư cửu thập cửu trọng thì quá mạnh rồi. Loại tồn tại nào có thể khiến cho hàng nghìn siêu thiên sư cửu thập cửu trọng vây giết được chứ? Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách Kim Bạt Phượng Vũ và 500 Kim Bạt hậu kỳ lại sợ hãi đến vậy. "Chỉ là 1000 siêu thiên sư cửu thập cửu trọng thôi mà. Ta đã giết hết toàn bộ rồi. Sau đó khối loan tin tức về cái chết của ta." Kim Bạt Trấn Thiên nhàn nhạt rồi nói: "Dù sao bây giờ nó cũng đã xuất hiện, cho nên cũng không cần phải che giấu chuyện này làm gì." "Huynh đệ, Kim Bạt Trấn Thiên này xuất thân như thế nào vậy? Còn nói đã giết hàng nghìn siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng nữa." Lúc này, một cường giả Kim Bạt Trung Kỳ vừa hỏi vừa nhìn một cường giả Kim Bạt Trung Kỳ khác đầy kinh hãi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. "Mấy năm gần đây ngươi mới đột phá đến Kim Bạt Trung Kỳ đúng không?" "Đúng vậy. 200 năm trước ta đã đột phá đến Kim Bạt Sơ Kỳ, 100 năm trước là Kim Bạt Trung Kỳ." "Chẳng trách ngươi không biết đến Kim Bạt Trấn Thiên. Rất lâu trước đây không có cường giả nào đã đột phá đến Kim Bạt mà lại không hề biết đến tên tuổi của Kim Bạt Trấn Thiên cả. Người có biết rằng ban đầu Kim Bạt Trấn Thiên đã một mình đầu chiến với thủ lĩnh của ngũ đại thế lực của tộc Cương Thi không? Trong trận chiến đó trời tối tăm mờ mịt, ngay cả các cường giả của các tộc khác cũng đều đến xem. Sau đó các thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đã bị đánh bại và 5 người bọn họ liên minh lại cũng không phải đối thủ của Kim Bạt Trấn Thiên. Rồi sau đó, Kim Bạt Trấn Thiên bị hàng nghìn siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng truy sát. Vốn tưởng rằng lão ta đã bị giết, nhưng không ngờ lão ta vẫn còn sống." Cường giả Kim Bạt Trung Kỳ nói với vẻ mặt sợ hãi. "Độc chiến với thủ lĩnh của ngũ đại thế lực sao? Vậy mà cũng thắng ư? Thực lực này thực là quá kinh khủng rồi." "Vớ vẩn, nếu không kinh khủng thì có thể khiến cho bọn ta sợ hãi như vậy sao? Đừng có nhìn vào thực tế. Chúng ta có hơn 1 vạn kim bạt và 500 cường giả kim bạt hậu kỳ. Nếu chiến đấu, bọn họ sẽ không phải là đối thủ của kim bạt chấn thiên đâu. Bọn họ đã bị giữ lại, đại quân còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Đó là một trong những lý do tại sao mà kim bạt Phượng Vũ bảo chúng ta rút lui ngay. Hóa ra là như vậy. Ngay sau đó, tin tức kim bạt chấn thiên một mình chiến đấu chống lại các thủ lĩnh của ngũ đại thế lực và giành chiến thắng đã lan nhanh như một trận cháy rừng. Lâm Thành ở bên này cũng nhận được tin tức. Thế mà lại có đủ thực lực để một mình chống lại thủ lĩnh của ngũ đại thế lực, còn là rất nhiều năm về trước. Bây giờ có lẽ đã mạnh hơn rồi. Trước đó còn cho rằng hắn là sự tồn tại ngang ngàng với những thủ lĩnh của ngũ đại thế lực chứ. Nhưng bây giờ xem ra hắn mạnh hơn rất nhiều. Kim bạt này mạnh như vậy, 9 tên còn lại sẽ mạnh đến mức nào chứ? Cũng sẽ nổi tiếng như kim bạt chấn thiên sao? Trong lòng của Lâm Thành vô cùng kinh ngạc mà nghĩ đến điều đó. Tên này không ngờ lại có được một câu chuyện huy hoàng như vậy. Vũ Thiên vô cùng kinh ngạc rồi nói. Mặc dù nó biết rằng kim bạt chấn thiên rất mạnh, nhưng nó không biết những chuyện mà kim bạt chấn thiên đã trải qua trước đó. Vũ Thiên à, hãy thành thật trả lời ta. Người đã mời được kim bạt chấn thiên này ở nơi đâu vậy? Ngay sau đó, vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Sau này người sẽ biết mà thôi. Bây giờ ta không thể nói với người được. Vũ Thiên liếc nhìn Lâm Thành, do dự một chút nhưng vẫn không nói cho hắn biết câu trả lời. Được rồi. Thấy Vũ Thiên không nói, Lâm Thành cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Nếu nói được thì chắc chắn Vũ Thiên đã nói rồi. Nhưng nếu không nói thì ắt hẳn sẽ có chỗ khó của hắn. Dù sao sau này hắn cũng sẽ biết. Tạm thời giấu đi nghi ngờ trong lòng mà thôi. Đại quân của đại lục phía Bắc nghe lệnh, rút lui. Lúc này kim bạt Phượng Vũ hét lên rồi cùng đại quân nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ tưởng rằng có thể tiêu diệt Tề Thiên Minh, nhưng ai ngờ giữa chừng lại có một kim bạt chấn thiên xuất hiện. Có kim bạt chấn thiên ở đây thì bọn chúng sẽ không bao giờ có cơ hội tiêu diệt được Tề Thiên Minh. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, bọn chúng sẽ là người chịu thiệt. Kim bạt Phượng Vũ không ngốc, ngược lại nó rất là thông minh. Nếu bây giờ bọn chúng mà không rút lui ngay, đợi đến khi kim bạt chấn thiên ra tay thì sẽ không còn cơ hội gì nữa. Không lâu sau đó, kim bạt Phượng Vũ cùng đại quân của đại lục phía Bắc biến mất trên bầu trời. Một nguy cơ cực lớn vì sự xuất hiện của kim bạt chấn thiên mà đã được giải quyết một cách rất nhanh chóng. Vũ Thiên đã không nói dối, nó đã mời đến một cường giả kim bạt trung kỳ rất chi là hữu dụng. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta có cần đuổi theo không? Nhìn đại quân của đại lục Bắc đang rút lui, Vũ Thiên sốt sắng rồi hỏi. Đại lục phía Bắc đã lui quân rồi, bây giờ chính là thời điểm tốt để mà tấn công bọn chúng. Có kim bạt chấn thiên ở đây thì tuyệt đối không thể thua trận. Không cần, chúng ta cần điều chỉnh đại quân và bổ sung số lượng đại quân ngay. Đợi khi kim bạt Bắc Kiếm mang quân tiếp viện tới, đến lúc đó tấn công đại lục phía Bắc cũng chưa muộn. Tính toán thời gian thì kim bạt Bắc Kiếm có lẽ sẽ sớm đến đây mà thôi. Lâm Thành lại nói, trận chiến với đại quân của đại lục phía Bắc này thực sự đã làm tổn hại đến nguyên khí. Tuy chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng số đại quân chết ít nhất cũng phải lên tới vài tỷ. Vũ Thiên huynh đệ, Minh chủ, bên kia đã rút lui rồi. Kim bạt chấn thiên bất ngờ xuất hiện bên cạnh Lâm Thành và Vũ Thiên rồi nói. Lần này ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì Tề Thiên Minh chắc chắn đã bị bọn chúng tiêu diệt rồi. Lâm Thành nhìn kim bạt chấn thiên một cách chân thành và nói cảm ơn. Không cần cảm tạ, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Hơn nữa chấn thiên cũng là một thành viên của Tề Thiên Minh, cho nên việc giúp đánh lui kẻ địch là chuyện đương nhiên mà. Kim bạt chấn thiên nhìn Lâm Thành với nụ cười rồi nói. Nhất định phải cảm ơn. Đợi sau khi trở về phủ thành chủ, chúng ta sẽ cùng nhau uống một ly. Nói thế đó, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương ở bên cạnh lại nói. Thi Vương à, hãy sắp xếp người thu dọn chiến trường đi, nhanh chóng bổ sung số đại quân bị tổn thất. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó xoay người đi thu xếp. Đi thôi nào, chúng ta sẽ trở về thành trước. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Chấn Thiên và Vũ Thiên rồi nói. Về đến thành trì, Lâm Thành đã lập tức yêu cầu một phục cương dùng huyết linh thạch đến huyết trang để mà đổi lấy máu tươi, rồi bắt đầu bữa tiệc nhỏ với Vũ Thiên và Kim Bạt Chấn Thiên. Huyết trang Diệu Quang hiện đã được phân bổ tại các thành trì lớn ở đại lục phía đông. Đây cũng là lý do tại sao mà Kim Bạt Diệu Quang lại rất coi trọng đại lục phía đông. Lâm Thành tin rằng Kim Bạt Diệu Quang nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của mình và gửi 10 vạn kim bạt tới. Nếu không đến, đại lục phía đông sẽ bị phá hủy, sau đó huyết trang Diệu Quang của nó cũng sẽ bị phá hủy. Máu của huyết trang Diệu Quang không là gì đối với Kim Bạt Diệu Quang, nhưng nếu các huyết trang của tất cả các thành trì ở đại lục phía đông liên hợp lại thì số lượng máu tươi cũng ngay lập tức trở thành con số khổng lồ. Nếu như mất đi nó, sẽ đủ để khiến cho Kim Bạt Diệu Quang tức đến hộc máu ra. Ùng ục, một nữ phụ cương đổ đầy máu cho cả ba bọn họ. Chấn Thiên à, lần này rất là cảm ơn ngươi, ta sẽ cạn trước. Vừa dứt lời, Lâm Thành uống cạn một bát máu. Tổng cương ty không có rượu cho nên dùng máu tươi để thay. Minh chủ, người quá khách sáo rồi. Chấn Thiên cũng cầm lên cái bát đầy máu và uống cạn một hơi. Đây là máu của siêu tiên sư Lục Thập Trọng sao? Đúng vậy. Thành trì này phát triển không được tốt lắm. Trong huyết trang cũng không có máu tươi cao cấp hơn. Đợi khi trở về Tề Thiên Thành, ta sẽ mời ngươi uống máu của siêu tiên sư Kiều Thập Kiều Trọng. Nhưng ngươi có lẽ đã uống ngấy máu của siêu tiên sư Kiều Thập Kiều Trọng rồi nhỉ? Lâm Thành gật đầu rồi nói. Kim Bạt Chấn Thiên cười nhẹ. Quả thật, nó đã uống ngấy máu của siêu tiên sư Kiều Thập Kiều Trọng rồi. Nếu không thì sẽ không thể uống một ngụm là biết ngay máu của siêu tiên sư Lục Thập Trọng. Minh chủ à, sao ngươi không để những huynh đệ khác tới giúp mà lại để một mình ta tới chứ? Vào lúc này, Kim Bạt Chấn Thiên đột nhiên nhìn Lâm Thành và hỏi. Những kim bạt còn lại tạm thời không thể lộ diện. Bọn họ chỉ có thể xuất hiện khi ta kiểm soát hoàn toàn vùng đất cằn cỗi Tây này. Bây giờ nếu để Kim Bạt Diệu Quang biết, nó sẽ không phái kim bạt tới để mà giúp ta chinh phục vùng đất cằn cỗi Tây được nữa. Lâm Thành nói. Cũng đúng. Nếu nó biết ngươi có quá nhiều kim bạt như vậy, nó nhất định sẽ diệt trừ ngươi càng sớm càng tốt. Nếu không diệt trừ được, cũng sẽ không thể tiếp tục hợp tác với ngươi. Kim Bạt Chấn Thiên gật đầu, cảm thấy những gì Lâm Thành nói rất là có lý. Nó đã sống nhiều năm như vậy, cho nên cũng không phải ngốc. Lâm Thành nói thẳng như thế. Nếu nó vẫn không hiểu thì không thể sống đến bây giờ. Đại ca, Kim Bạt Bắc Kiếm đã mang quân tiếp viện đến rồi. Không lâu sau, Thi Vương đã sắp xếp người thu dọn chiến trường, rồi đến bên cạnh Lâm Thành và nói. Cuối cùng tên này cũng đã mang quân tiếp viện trở về. Vũ Thiên, người đưa Chân Thiên về trước đi. Lâm Thành đứng dậy, nhìn Vũ Thiên bên cạnh rồi nói. Được rồi. Vũ Thiên gật đầu. Chân Thiên lão ca, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Thành nhìn về phía Kim Bạt Chấn Thiên rồi nói. Nếu có vấn đề gì, cứ để Vũ Thiên tiểu huynh đệ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Kim Bạt Chấn Thiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc và nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó rời đi. Sau khi để Vũ Thiên đưa Kim Bạt Chấn Thiên đi, Lâm Thành và Thi Vương bay thẳng ra ngoài thành trì. Ở bên ngoài thành trì, Kim Bạt Bắc Kiếm cùng một nhóm kim bạt đang đợi Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành và Thi Vương xuất hiện, Kim Bạt Bắc Kiếm tiến về phía trước rồi rất phấn khích mà nói. Minh chủ, thấy ngươi không sao thực là tốt quá rồi. Ngươi không biết trên đường về, ta đã lo lắng như thế nào đâu. Lo lắng cái gì chứ? Bây giờ không phải ta vẫn ổn sao? Lâm Thành cười nhẹ rồi nói. Kim Bạt Bắc Kiếm không đáp lại Lâm Thành mà quay lại nhìn những kim bạt mà nó mang tới rồi nói. Chư vị, đây chính là Lâm Thành, minh chủ của Tề Thiên Minh. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Vô số kim bạt đều cúi đầu chào Lâm Thành. Âm thanh cắt qua bầu trời, thi khí sôi trào, khí thế hừng hực. Không cần đa lễ, đứng dậy cả đi nào. Lâm Thành nhạt nhạt nói khi nhìn về phía những kim bạt đó. Minh Chủ à, 5 vạn cường giả kim bạt hậu kỳ và 5 vạn kim bạt trung kỳ, bây giờ chúng ta có định tấn công đại lục phía Bắc không? Bây giờ đã có 10 vạn kim bạt chân giữ, kim bạt Bắc Kiếm thực sự muốn một lần hành động giành được vùng đất cằn cỗi phía Tây này, sau đó để cho kim bạt Diệu Quang ra tay với Lâm Thành. Nó không quên lúc trước đã phải chịu đựng cơn giận dữ của Lâm Thành. Nếu không hành hạ Lâm Thành một trận thì nó sẽ không bao giờ để yên. Bây giờ chúng ta tấn công đại lục phía Bắc sao? Không được. Tuy rằng lần trước đại lục phía Bắc không tiêu diệt được chúng ta, nhưng cũng đã làm tổn thương nguyên khí của chúng ta rồi. Ta đã để Tiêu Vương đi truyền lệnh để mà bổ sung đại quân bị thiệt hại. Bây giờ chỉ cần chờ đợi. Đợi đến khi đại quân được bổ sung đầy đủ đến sẽ tấn công đại lục phía Bắc. Thành thật mà nói, Lâm Thành cũng muốn lập tức tấn công đại lục phía Bắc, nhanh chóng kiểm soát vùng đất phía Tây cằn cỗi và ngũ đại thế lực càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại rõ ràng là không được. Tuy rằng 10 vạn kim bạt đã đến, nhưng đại quân chiêu mộ để bổ sung vẫn còn chưa tới. Vậy được, sắp xếp cho bọn họ như thế nào đây? Kim bạt Bắc Kiếm không cưỡng cầu, sau đó nhìn Lâm Thành và hỏi. Tạm thời đóng quân ở chỗ này. Một mặt đợi đại quân chiêu mộ sắp tới, mặt khác sẽ ngăn cản sự tập kích bất ngờ của thế lực khác và kim bạt Phượng Vũ. Được. Kim bạt Bắc Kiếm gật đầu, sau đó nhìn về phía 10 vạn cường giả kim bạt mà nói. Đóng quân tại chỗ. Rõ. 10 vạn kim bạt này đồng loạt gật đầu. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành khẽ nhíu mày. Những kim bạt mang đến lần này có vẻ nghe theo mệnh lệnh của kim bạt Bắc Kiếm hơn. Xem ra kim bạt Diệu Quang không yên tâm về việc giao 10 vạn kim bạt này cho Lâm Thành và vẫn luôn đề phòng hắn. Không hổ là một trong những thủ lĩnh của ngũ đại thiên lực, làm chuyện gì cũng đều giữ nghề. Nhưng lần này nó lựa chọn liên hợp cùng hắn là một quyết định sai lầm. Minh Chủ à, người yên tâm đi. Có bọn ta ở chỗ này rồi, tuyệt đối sẽ không để bất cứ thiên lực nào xâm phạm Tề Thiên Minh. Lúc này, Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành nói với vẻ rất tự tin. Các người ở đây thì ta rất yên tâm rồi. Lâm Thành cũng cười nhẹ, sau đó xoay người cùng Thi Vương rời đi. Trên thực tế, đám kim bạt này nghe lời của Bắc Kiếm hơn là chuyện rất bình thường. Có lẽ trước đó chúng nó đã đánh tiếng rồi mới tới. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ở vùng đất cằn cỗi phía Tây, thỉnh thoảng xuất hiện một luồng thi khí nồng đậm và mạnh mẽ. Một đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành đã bị Thi Vương đánh thức. Thi Vương, mới sáng sớm như vậy đã tới tìm ta, có chuyện gì sao? Lâm Thành rút ra khỏi trạng thái đang tu luyện, tức giận hỏi Thi Vương đang ngồi ở cửa. Mặc dù cửa đã đóng, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó chính là Thi Vương. Hắn đã ngửi thấy khí tức của nó rồi. Đại ca à, đại quân của chúng ta đã tới rồi. 5 tỷ đã tới, hiện tại tổng cộng có hơn 20 tỷ. Thi Vương đứng ở cửa và nói. Ngay sau đó, Lâm Thành bật người đứng lên. Trận chiến trước đã chết hơn 3 tỷ. Tuy rằng bổ sung thêm 5 tỷ quân mà cũng chỉ có 20 tỷ. Nhưng so với trước đây đã nhiều hơn rồi. Cùng với 10 vạn quân tiếp viện kim bạt kia thì cũng đã đến lúc tấn công đại lục phía Bắc. Nhưng trước khi ra tay, hắn vẫn cần phải thăm dò tình hình viện binh ở đại lục phía Bắc. Không chút do dự, Lâm Thành liền phái Thứ Quái Dị. Thứ Quái Dị đi thăm dò thông tin thì sẽ không phải lo lắng về việc nó sẽ bị phát hiện. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Gọi các thủ lĩnh cấp cao đến đại điện họp, đồng thời phân bổ 5 tỷ quân chiêu mộ này cho đại quân bị thiệt hại. Lời vừa dứt, Lâm Thành bay về phía đại điện. Còn Thi Vương đã đi làm theo mệnh lệnh của hắn. Khi đến đại điện, cũng không để cho Lâm Thành đợi lâu, các thành viên cấp cao của đại quân Tế Thiên Minh cũng đã tới. Đại đội trưởng, đội trưởng của cấm vệ quân, tổng đội trưởng, quận chủ, vân vân. Thuộc hạ tham kiến Minh Chủ. Các thành viên cấp cao này quỳ xuống trước Lâm Thành với sự tôn trọng. Điều đáng nói là Tề Thiên Minh cũng có quan văn và quan võ. Đương nhiên là quan văn sẽ quản lý thành trì, còn quan võ sẽ quản lý đại quân. Lần này đến đều là các người giữ chức vụ cao trong quan võ. Quan văn vẫn ở các thành trì lớn để quản lý trật tự của các thành trì. Tất cả mọi người đứng dậy cả đi nào. Quân tiếp viện của chúng ta đã đến rồi. đại quân chưa mổ được cũng đã tới. Vừa rồi ta đã để Thi Vương đi phân bổ đại quân cho các ngươi. Khi đại quân được chia xong, ta tin rằng các ngươi cũng sẽ biết được bước tiếp theo của kế hoạch là gì. Lâm Thành nhìn bọn họ rồi nói: Minh Chủ à, thuộc hạ cảm thấy nên phái người tới thăm dò tình hình thực tế của đại lục phía Bắc, rồi tấn công cũng không muộn. Nếu không sẽ xảy ra tình huống như lần trước, trận chiến chưa bắt đầu đã phải lui binh. Như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn đến tinh thần của đại quân chúng ta. Một đội trưởng cấm vệ quân đứng ra và nói: Ta đã phái người tới đại lục phía Bắc thăm dò thông tin rồi. Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Ta gọi các ngươi tới đây chính là để các ngươi tập hợp lại đại quân. Không đợi đến lúc xuất binh rồi mà đại quân vẫn chưa tập hợp được. Ngoài ra thì lần này khác với trận chiến trước, đường tiến lên trước cần phải chiến đấu phối hợp với 10 vạn cường giả kim bạt và để cho bọn họ lao lên trước. Dạ được, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì. Một đội trưởng cấm vệ quân khác hào hứng rồi nói: Không thể để cho bọn họ lao lên trước, điều này có thể giảm thiểu rất nhiều nguy hiểm và ngăn chặn một lượng lớn đại quân tử vong. Một thành trì ở biên giới của Đại Lục Đông, ở đại điện của phủ thành chủ, Lâm Thành phân phó một số chuyện nhỏ, sau đó để cho mọi người lui xuống chuẩn bị. Phân chia đại quân xong và chờ thứ quái dị thăm dò được thông tin, sau đó sẽ có thể tấn công đại lục phía Bắc. Tiêu diệt được đại lục phía Bắc, tới lúc đó sẽ có lợi thế về hai đại lục, sẽ dễ dàng đối phó với các đại lục khác rất nhiều. Nhưng trong khi tấn công đại lục phía Bắc, vẫn phải cẩn thận với đại quân của các đại lục khác. Bọn chúng có khả năng sẽ làm ngư ông đắc lợi. Chuyện này nhất định phải có một giải pháp mới được. Nếu không giải quyết được, thì khi chiếm được đại lục phía Bắc, Tề Thiên Minh cũng sẽ bị thế lực của các đại lục khác tiêu diệt. Đây không phải là cái kết mà Lâm Thành muốn nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành bước ra khỏi đại điện, chuẩn bị đi tìm Thi Vương. Hắn muốn tìm Thi Vương để mà che giấu một nhánh cấm vệ quân. Đại quân này sẽ được sử dụng để đánh chặn đại quân của những thế lực khác. Chỉ cần chặn được thì sẽ cho hắn có đủ thời gian để mà tấn công đại lục phía Bắc. Sau khi giành được đại lục phía Bắc thì hắn sẽ không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngay khi bước ra khỏi đại điện, Kim Mạt Bắc Kiếm đã tiến về phía hắn. Minh Chủ à, ta đang định tới tìm ngươi đây. Ngươi đi đâu vậy? Kim Mạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành với một nụ cười trên khuôn mặt rồi nói: Ta định đi tìm Thi Vương. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Là như thế này. Nghe nói trước đây Minh Chủ và Kim Mạt Chân Thiên có quan hệ tốt, nên ta đặc biệt đến gấp gặp Minh Chủ. Có thể giới thiệu Kim Mạt Chân Thiên với ta được không? Kim Mạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành vô cùng nịnh hót rồi nói: Khi nó vừa mới tới thì cũng không biết được tin tức của Kim Mạt Chân Thiên, nhưng sau đó nó đã biết được từ cuộc trò chuyện của một số phục cương. Vào thời điểm đó, khi biết rằng Kim Mạt Chân Thiên vẫn còn sống, một làn sóng lớn đã dấy lên trong lòng của nó. Khi nó đi gọi quân tiếp viện, sở dĩ Tề Thiên Minh không bị tiêu diệt là vì có Kim Mạt Chân Thiên đã ra tay giúp đỡ. Không, Kim Mạt Chân Thiên vẫn chưa ra tay, chỉ xuất hiện đã khiến cho Kim Mạt Phượng Vũ dẫn đại quân rút lui rồi. Uy danh của Kim Mạt Chân Thiên vang dội trong toàn bộ tộc Cương Thi và thậm chí là cả trong những tộc khác. Kim Mạt Bắc Kiếm thì cũng chỉ có tộc Cương Thi biết mà thôi. Mặc dù không biết mối quan hệ giữa Lâm Thành và Kim Mạt Chân Thiên, nhưng nếu Kim Mạt Chân Thiên mà có thể tới giúp Lâm Thành giải vây thì mối quan hệ đó chắc chắn là không tệ. Vừa hay Lâm Thành và nó đang trong trạng thái hợp tác, nếu có thể thông qua Lâm Thành mà lôi kéo được Kim Mạt Chân Thiên gia nhập thế lực của Kim Mạt Diệu Quang thì đó sẽ là một công lao lớn. Kim Mạt Diệu Quang chắc chắn sẽ nhìn nó với một con mắt khác. Kim Mạt Chân Thiên, đây là một cường giả mạnh hơn cả thủ lĩnh của ngũ đại thế lực. Chỉ cần có thể gặp được Kim Mạt Chân Thiên một lần thì chắc chắn 80% nó có thể khiến cho Kim Mạt Chân Thiên gia nhập thế lực của Kim Mạt Diệu Quang. Nhân lúc tin tức còn chưa lan truyền ra ngoài thì đây chính là cơ hội tốt để lôi kéo Kim Mạt Chân Thiên. Một khi lan rộng ra rồi, có thể tưởng tượng được rằng ngũ đại thế lực nhất định sẽ lôi kéo Kim Mạt Chân Thiên bằng mọi giá. Trên thực tế, nó đã có được thông tin rồi. Người của bốn đại thế lực kia đều đã truyền tin về. Tin tức quan trọng như vậy không thể không báo cho thủ lĩnh của mình Bây giờ nó không lôi kéo Kim Bạt Chân Thiên thì sau khi Kim Bạt Diệu Quang biết cũng sẽ bảo nó đến lôi kéo mà thôi. Ngươi muốn ta giúp giới thiệu ngươi với Kim Bạt Chân Thiên sao? Lâm Thành nghiêm mặt hỏi Kim Bạt Bắc Kiếm. Đúng vậy. Kim Bạt Bắc Kiếm nặng nề gật đầu. Minh chủ, Kim Bạt Diệu Quang cũng đối xử với ngươi không tệ. Không có Kim Bạt Diệu Quang, dù ngươi có lợi hại như thế nào cũng không thể khống chế đại lục phía đông nhanh như vậy đâu. Hơn nữa, huyết trang Diệu Quang đã làm cho thành trì ngươi phát triển tốt như vậy. Chuyện chúng ta cầu ngươi cũng không nhiều, như chuyện lần này, ngươi có thể giúp không? Kim Bạt Chân Thiên đã đi rồi. Lâm Thành nhẹ nhàng rồi nói. Đi rồi sao? Đi đâu vậy? Kim Bạt Bắc Kiếm sững sờ, sau đó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghi ngờ rồi hỏi. Lâm Thành nói, làm sao ta biết được, một cường giả như Kim Bạt Chân Thiên đến và đi không để lại dấu vết, cũng không phải là thuộc hạ của ta, người ta đi đâu cũng không cần phải báo cáo với ta. Được rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm vô cùng thất vọng rồi gật đầu. Thật là đáng tiếc, Kim Bạt Chân Thiên thực sự rời đi. Nó không nghi ngờ lời của Lâm Thành nói. Theo quan điểm của nó, quả thực những cường giả như Kim Bạt Chân Thiên đến và đi đều sẽ không để lại chút dấu vết. Sau một lúc, Kim Bạt Bắc Kiếm vẫn không bỏ cuộc sở hỏi. Minh chủ à, mối quan hệ của ngươi với Kim Bạt Chân Thiên là gì vậy? Ngươi có phương thức để liên lạc nào không? Ta rất muốn có quan hệ với Kim Bạt Chân Thiên, nhưng đáng tiếc là người ta coi thường ta. Về phần phương thức liên lạc, người nghĩ có thể sao? Lâm Thành đảo mắt nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm và nói một cách rất là thiếu kiên nhẫn. Tên này thực sự không gặp trở ngại sẽ không biết quay đầu mà. Vậy thì sao nó có thể tới giúp ngươi được chứ? Cái này làm sao ta biết được? Có lẽ nó có quan hệ gì đó với Vũ Thiên. Dù sao nó cũng là nể mặt Vũ Thiên mà giúp đỡ Tể Thiên Minh. Lâm Thành đổ rắc rối cho Vũ Thiên. Về phần Vũ Thiên giải quyết vấn đề như thế nào thì đó là việc của nó. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm Thi Vương, không muốn ở đây lãng phí thời gian với Kim Bạt Bắc Kiếm. Nếu không đuổi được tên này, rõ ràng nó sẽ không để hắn đi. Vậy được rồi, đã quyết giải Minh Chủ, bây giờ ta sẽ đi tìm Vũ Thiên. Khi vừa dứt lời, Kim Bạt Bắc Kiếm vội vàng rời đi. Nó không nghi ngờ Lâm Thành. Theo góc độ của nó, Lâm Thành thực sự là không có quan hệ gì với Kim Bạt Chân Thiên. Nếu có quan hệ thì đã sớm ra tay giúp đỡ Tể Thiên Minh rồi, chứ không chờ đến bây giờ. Không lâu sau Vũ Thiên xuất hiện thì Kim Bạt Chân Thiên cũng xuất hiện. Nghĩ theo cách này, Vũ Thiên và Kim Bạt Chân Thiên mới thực sự có quan hệ với nhau. Hơn nữa, tên của hai người họ khá là giống nhau. Một người là Vũ Thiên, người kia lại là Chân Thiên. Nói không chừng bọn họ còn là ông cháu gì đó. Thấy Kim Bạt Bắc Kiếm đã rời đi, Lâm Thành không chút do dự mà biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau, hắn tìm thấy Thi Vương tại căn cứ của đại quân bên ngoài thành trì. Đại ca, sao đại ca lại đích thân tới tìm ta vậy? Chỉ cần cho người thông báo ta qua đó là được rồi mà. Ta tự mình tới sẽ không lãng phí thời gian. Ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta, để cho đại quân tiểu vực trung tâm đóng giữ tại nơi này. Rõ thưa đại ca. Thi Vương gật đầu mà không hỏi tại sao. Sau khi dặn dò Thi Vương xong, Lâm Thành quay trở lại tường thành. Huynh đệ, sao không ở phủ thành chủ đợi mà chạy đến đây làm gì chứ? Đúng lúc này, Vũ Thiên đột ngột xuất hiện ở trước mặt của Lâm Thành rồi nói. Phó Minh Chủ, ngươi cũng không phải là đang chạy lung tung sao? Nói tới đó, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới Kim Bạt Bắc Kiếm đang tìm nó, liền lập tức hỏi. Kim Bạt Bắc Kiếm không đến tìm ngươi sao? Người bấy tờ à? Tên này nói rằng, người đã nói ta có quan hệ với Kim Bạt Chân Thiên. Sau khi nghe vài câu thì ta đã bỏ chạy, bây giờ nó đang tìm kiếm ta khắp mọi nơi. Nếu không, thì ta cũng đã không trốn đến đây rồi. Vũ Thiên sầu não nhìn Lâm Thành. Nếu như người khác bẫy nó như thế này, thì đã sớm bị nó giết rồi.